Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379. Chương 379 đại kiếm. Đông Phương Thắng Thủy địa đồ. Thực mau liền tìm tới rồi nhập khẩu nơi. Hắn đối chính mình thủ hạ hạ lệnh nói. Đêm này đó đá vụn cho ta rửa sạch rớt. Chờ này đó đá vụn toàn bộ đều thanh rớt lúc sau. Phía dưới liền xuất hiện một khối đá phiến, mặt trên điêu khắc đồ án là Đông Lâm Đế Quốc bảo hộ thần thú Thanh Long đồ án. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Nhiếp chính vương kích động vô pháp ngôn ngữ. Chỉ cần được đến thủy tổ Hoàng Lăng bảo tàng, đừng nói một cái Đông Lâm, toàn bộ Nam Châu đều sẽ thuộc về hắn Đông Phương Thắng. Đem người dẫn tới, bọn họ đem Đông Phương Băng từ xe ngựa bên trong dọn ra tới. Mà Đông Phương Băng cũng chậm rãi chuyển tỉnh. Hắn nhàn nhạt nói, Hoàng Thúc, ta đoán quả nhiên không sai. Ngươi muốn lợi dụng ta huyết mở ra này Hoàng Lăng, nếu biết. Như vậy liền ngoan ngoãn lấy máu đi. Mà Mặc Dược Sư, hắn liếc hướng Mặc Thất Nguyệt nói. Hy vọng Mặc Dược Sư không cần ở Đông Phương Băng, còn không có mở ra này một phiến môn liền đã chết. Đây là Đông Phương Thắng yêu cầu Mặc Thất Nguyệt lý do. Đông Phương Băng này thân thể quá yếu, hắn thật sự sợ hắn chịu đựng không nổi. Nếu không phải bị buộc đến như vậy đồng ruộng, hắn còn muốn cho Đông Phương Băng nhiều bổ bổ thân mình. Mặc Thất Nguyệt trả lời. Đây là đương nhiên, ta sẽ không làm Đông Phương Băng chết bất quá. Lúc này Nhiếp Chính Vương người đem Đông Phương Băng xem gắt gao. Thật sự là có chút phiền phức, nàng cũng không tưởng Đông Phương Băng bị thương đến. Chính là Đông Phương Băng lại cấp Mặc Thất Nguyệt sử một cái ánh mắt. Hắn không sợ, Hoàng Lăng bên trong có Thất Nguyệt muốn đồ vật. Lúc này đây có thể làm hắn đi vào cũng hảo. Động thủ, Đông Phương Băng thủ đoạn bị hoa khai. Máu chảy vào kia Thanh Long đồ đằng phía trên. Bởi vì qua hơn 1000 năm, huyết mạch loãng, ngay từ đầu căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Đông Phương Băng sắc mặt có chút không tốt. Đông Phương Thắng nói, Mặc Dược Sư. Nhanh lên cho bệ hạ ăn đan dược, bọn họ sẽ không làm Mặc Thất Nguyệt tới gần Đông Phương Băng. Chỉ là làm Mặc Thất Nguyệt giao đan dược. Ăn xong đan dược lúc sau Đông Phương Băng sắc mặt hảo rất nhiều. Chính là kia đá phiến lại không có một chút biện pháp. Tiếp theo Đông Phương Băng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất té xỉu. Vương gia, bệ hạ đã chết. Đông Phương Băng bên người kia một người xem xét Đông Phương Băng hơi thở, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì? Thế nhưng đã chết? Mặc Thất Nguyệt, ngươi làm sao bây giờ xử? Đông Phương Thắng cả giận nói. Mặc Thất Nguyệt nói, Nhiếp Chính Vương cũng biết ta đem Đông Phương Băng từ tử môn quan kéo trở về chính là hoa không nhỏ công phu. Chính là Đông Phương Băng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hiện giờ lấy máu thả nhiều như vậy, đã chết cũng là bình thường. Một khi đã như vậy, như vậy ngươi cho ta đi tìm chết đi. Đông Phương Thắng bạo nộ. Hắn một cái thánh võ đế đỉnh cường giả cũng không tin giết không chết Mặc Thất Nguyệt. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại né tránh. Chỉ bạc vừa động, Mặc Thất Nguyệt bắt đầu phản kích. Tìm chết. Đông Phương Thắng bạo nộ, làm thủ hạ người vây quanh Mặc Thất Nguyệt. Liền ở ngay lúc này, một đám hắc y nhân xuất hiện. Ám doanh người Tiểu Hy cười nói, lão gia hỏa, muốn đụng đến ta mẫu thân, ngươi quả thực là tìm chết. Đông Phương Thắng ngẩn ra, trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi. Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói, động thủ, một cái người sống đều không cần lưu. Tiểu Kỳ, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Vân động thủ, Mạc Thất Nguyệt cũng đem nàng khế ước Thú Hàn gọi ra tới. Quần ẩu, ai sợ ai, nhìn đến nhiều như vậy khế ước thú, hơn nữa đều là siêu thần thú cùng thần thú. Đông Phương Thắng bị dọa tới rồi, ầm ầm ầm, ám doanh tinh anh hơn nữa Mạc Thất Nguyệt khế ước thú. Đông Phương Thắng căn bản là ngăn không được, Nhiếp Chính Vương cả người tắm máu, giết ra tới, Mạc Thất Nguyệt, Mạc Tôn, các ngươi cho ta chết, thiên ti vạn lũ, Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, dương lên tay ngàn vạn nói chỉ bạc nhằm phía Nhiếp Chính Vương. Tiểu Ngân Tử, Tiểu Hy cũng nhảy ra tới, tiếp đón Tiểu Ngân Tử cùng nhau chiến đấu. Hỗn Nguyên Cửu Thiên Kiếm, nhất kiếm bổ qua đi, hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, chính là này nhất chiêu lại rất sắc bén. Mẫu tử hai liên thủ hơn nữa Tiểu Ngân Tử này một cái ngân long. Nhiếp Chính Vương Đông Phương Thắng rõ ràng có thánh võ tôn đỉnh thực lực, lại bị đuổi theo đánh, khi dễ ta mẫu thân, khi dễ tiểu thúc thúc, tìm chết. Tiểu Hy thân pháp linh hoạt, cuốn lấy Đông Phương Thắng đau đầu. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang trực tiếp đem Nhiếp Chính Vương bao phủ ở. Chính là hắn ỷ vào thực lực cường hãn, này nhất chiêu lại không có làm hắn hoàn toàn thua trận. Lúc này, một con màu bạc phượng hoàng phá tan hư không, rơi xuống Nhiếp Chính Vương trái tim. A, Nhiếp Chính Vương kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi từ trái tim phun tới, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cái này âm pháo nam tử, khóe mắt muốn nứt ra. Lại là ngươi, lại là ngươi. Phanh, hắn ngã xuống trên mặt đất, không có bất luận cái gì hơi thở. Phượng Cảnh cười nói, chúng ta một nhà ba người hợp tác chiến đấu viên mãn hoàn thành, kế tiếp Nhiếp Chính Vương nanh vuốt cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Lúc này, một cái bạo nộ thanh truyền đến, Mạc Thất Nguyệt, một cái Đông Phương Băng bộ dáng nam tử đứng ở nằm trên mặt đất Đông Phương Băng bên người. Hai người giống như là song sinh tử giống nhau, bất quá một cái vận nộ, một cái ân tĩnh. Người nói sẽ không làm bệ hạ có việc, chính là bệ hạ hiện tại. Nguyệt Tô cả người run rẩy. Mạc Thất Nguyệt đi qua, mở miệng nói, ta chỉ là ở sinh huyết đan bên trong thả một viên chết giả đan mà thôi. Lúc ấy làm Nhiếp Chính Vương cho rằng Đông Phương đã chết là tốt nhất kết quả. Nguyệt Tô sừng sốt, có chút áy náy nói, ta trách oan ngươi, Tiểu Hy, phái người trông coi nơi này, chúng ta về trước hoàng cung. Đông Phương thân thể kéo không được, thân thể hắn vốn dị liền không tốt, bị như vậy lăn lộn hiện giờ có chút nguy hiểm mà ni hảo. Chạy về hoàng cung lúc sau, Mạc Thất Nguyệt cấp Đông Phương Băng luyện dược. Đông Phương Băng cũng chậm rãi mở hai mắt, đây là hoàng cung, chẳng lẽ liền ta huyết đều không thể mở ra thủy tổ hoàng lăng sao? Như vậy chẳng phải là vào không được thủy tổ hoàng lăng, hắn thấp giọng nói. Một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, ngươi liền mệnh đều mau không có, còn nhớ thương thủy tổ hoàng lăng. Đông Phương Băng, ngươi muốn chết sao? Mạc Thất Nguyệt sắc mặt có chút không tốt nhìn hắn, kia hoàng lăng bên trong có khả năng có dị hỏa, có dị hỏa. Ngươi cũng không đáng như vậy liều mạng, chính là Thất Nguyệt ngươi yêu cầu. Mạc Thất Nguyệt nao nao, bất đắc dĩ nói, về sau không cần lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ngươi chẳng lẽ không biết Nguyệt Tô đều mau cấp điên rồi đối ta động thủ? Đông Phương Băng thân thể hảo hảo lên, Nguyệt Tô đương nhiên không cần ngụy trang thành đế quân. Này đế quân đương thật là rất mệt a. Mẫu thân, không hảo. Tiểu Hy vô cùng lo lắng chạy tới hoàng cung bên trong, nói, thủy tổ hoàng lăng tin tức truyền ra đi, Đông Phương Thắng còn để lại chuẩn bị ở sau, liền tính hắn không chiếm được, cũng không nghĩ làm chúng ta hảo quá. Hiện tại tam đại gia tộc đã được đến tin tức. Tây Lương kia một bên chỉ sợ cũng mau biết tin tức này. Đến lúc đó, Đông Phương Băng nôn nóng nói, nếu không ta lại mở ra một lần hoàng lăng, thừa dịp bọn họ còn không có tới rồi phía trước, nghĩ cách tiến này hoàng lăng. Tiểu Hy nói, còn không ngừng tam đại gia tộc, có được hoàng thất huyết mạch người cũng chuẩn bị cùng tam đại gia tộc hợp tác, ý đồ mở ra hoàng lăng, nếu là chứng minh ai huyết là thuần tịnh, đến lúc đó không chụp sẽ dùng nguyên nhân này mượn cơ hội giành đế vị. Đông Phương Băng không có huynh đệ, chính là chính mình phụ thân huynh đệ lại không ít, tuy rằng đại bộ phận bị Đông Phương Thắng giết chết, lại còn có tiểu bộ phận tồn tại. Thủy tổ hoàng lăng tin tức một truyền ra đi, Đông Lâm Thiên muốn đại biến. Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt nói, cái loại này ý tưởng ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ tưởng khai hoàng lăng khiến cho bọn họ khai đi, đến lúc đó mèo mù vớ phải chuột chết cũng hảo. Bệ hạ, hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt Tô, cho ta nhìn hắn. Mặc Thất Nguyệt không yên tâm, dặn dò Nguyệt Tô nói, hảo. Tiểu Hy, bọn họ không phải muốn đi mở ra thủy tổ hoàng lăng sao? Chúng ta cứ như vậy. Hi hi hi, mẫu thân quả nhiên cơ trí, đây là cái ý kiến hay đâu. Lê Sơn lúc này trở thành vùng cấm, bị ám doanh phong gắt gao, một con ruồi bọ đều phi không tiến vào. Ta chính là Vân Vương, mau chân đến xem ta thủy tổ lăng mộ, cho ta tránh ra. Liền ở một cái cẩm y nam tử đối ám sử chơi bắt thời điểm, một cái tiểu hài tử đã đi tới cười nói, hi hi hi, phải hướng đi lên cũng không phải không được, lưu lại mua lộ tài chúng ta liền thả người. Đại hộ pháp có chút khó xử nói, tiểu chủ tử, ngươi đừng náo loạn, này nếu là làm đại nhân đã biết, sẽ thánh khí. Vân Vương hai mắt một chiếc, xem ra cái này không hiểu chuyện tiểu hài tử ở trong tối doanh bên trong địa vị man cao, hơi chút lừa gạt một chút, hẳn là liền có thể đi lên. Tiểu bằng hữu, không biết yêu cầu phó bao nhiêu tiền. Tiểu hài tử khẳng định nếu không đồng tiền lớn, ta cũng không cần nhiều, liền 100 vạn lượng hoàng kim đi. Nghe được Tiểu Hy nói, Vân Vương nháy mắt liền choáng váng, thế nhưng muốn nhiều như vậy, thúc thúc ta hôm nay lên đường đuổi tương đối cấp, không có mang nhiều như vậy tiền oa, không có nhiều như vậy tiền, liền lấy đồ vật mượn nợ, không giao tiền đừng nghĩ đi lên. Tiểu Hy hừ lạnh nói, mà ám doanh người, các đều hùng hổ, giống như u la quỷ sử giống nhau, làm Vân Vương rất là kiêng kỵ, cho nên rơi vào đường cùng, hắn đem hắn nhận không gian cấp nộp lên trên, đạt được tới gần thủy tổ hoàng lăng nhập khẩu tư cách. Lên rồi, chính là thử qua huyết mạch lúc sau, như cũ thất bại, thật là giỏ che chính là công dã tràng A. Kế tiếp, còn có không ít người lên núi, toàn bộ đều bị nhắm thanh toán mua lộ tài. Tiểu Hy tuyệt đối có thể trở thành Nam Châu đế quốc nhất kiếm tiền thổ phỉ. Hắc hắc hắc, tôn chủ quá lợi hại. Một ngày liền vớt nhiều như vậy bảo bối. Đi theo tôn chủ có thịt ăn a. Ngoặc kép, mỗi ngày thu vào phong phú. Ám doanh người đương nhiên cũng phấn hồng không ít. Một đám mặt mày hớn hở, đi theo tiểu gia hỗn. Về sau chỗ tốt càng nhiều. Này chỉ là một chút ăn sáng mà thôi. Tiểu Hy cười nói. Nguyệt Tô biết được chính mình đường huynh đường muội bị Tiểu Hy hố như vậy thảm, đều nhịn không được vì bọn họ bi ai 3 phút. Mà tiếp theo, tam đại gia tộc rốt cuộc xuất động, Âm gia chủ tự mình đã đến. Bất quá lại không có giống những cái đó hoàng thất con cháu như vậy trực tiếp đi Lê Sơn, mà là lựa chọn án binh bất động. Nguyệt người nhà đã tới rồi. Chờ đợi Nguyệt gia thiếu chủ Nguyệt Tô sai sử, mà Vân gia thiếu chủ Vân Hoành lại hùng hổ mang theo người chạy tới Lê Sơn. Cái gì? Ta thượng cái này phá sơn, thế nhưng còn làm ta trả tiền. Ngươi biết ta là ai sao? Cho ta tránh ra, bằng không ta cho các ngươi này đàn con kiến chết vô táng sinh nơi. Vân Hoành nghĩa vô chuyện xưa kiêu ngạo ương ngạnh, liền tính tới dưới đế đô cũng không thấy thu liễm mà đi ám sử. Tuy rằng truyền đáng sợ, chính là bọn họ cho rằng kia chỉ là lời đồn mà thôi. Ở bọn họ truyền thừa ngàn năm thế ra trong mắt, chỉ là con kiến mà thôi. Hết chương.